Người vợ thứ 7 của Tổng tài Ác Ma, chương 247, mùi vị quen thuộc, gocchuyenaudio.com. Tiểu Ý bê bát cháo đứng trước cửa nhà Nam Cung Thiên Ân, bỏ một tay ra gõ cửa trả mấy chốc có người ra mở cửa chính Nam Cung Thiên Ân vừa rửa mặt xong. Anh nhìn Tiểu Ý đứng trước cửa, rồi lại nhìn bát cháo trong tay cậu bé, nhạc nhiên hỏi. Anh bạn nhỏ, có phải cháu tìm nhầm nhà không? Anh không quen Tiểu Ý, chỉ mới gặp ở dưới thang máy ngày hôm trước tối hôm qua vì uống say nên cũng không để ý đến cậu bé. Tiểu Ý híp mắt cười nói. Chú ơi, cháu én mang đồ ăn sáng cho chú này, đồ chị cháu nấu đó, ngon ấm, nói rồi cậu bé đi qua người Nam Cung Thiên Ân, đi vào trong phòng khách. Nam Cung Thiên Ân đi theo sau cậu bé vào phòng khách thản nhiên hỏi một câu. Chị cháu ai, chính người tối qua đưa chú về ấy. Nam Cung Thiên Ân, à, một tiếng, hỏi. Cô ta bảo cháu mang sang à? Không ạ, vì chị nói đàn ông đều đồ ngốc, không biết tự nấu ăn sáng, cháu không muốn chú bị đói nên én mang sang cho chú. Tiểu Ý đặt bát xuống bàn trà cười hi hi nói. Nam Cung Thiên Ân đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu bé, nhìn cháo trong bát. Tiểu Ý thúc giục nói. Chú mau ăn đi, nguội rồi không ngon đâu. Nghĩ đến Bạch Tiểu Thư tối qua Nam Cung Thiên Ân lại thấy phản cảm, thực sự không muốn ăn cháo cô nấu, nhưng nhìn gương mặt đầy vẻ mong đợi của Tiểu Ý anh lại không đành phụ ý tốt của cậu bé, thế ngồi xuống cầm thìa ên ăn một miếng. Tiểu Ý thấy anh ăn, gương mặt ập tức nở nụ cười vui mừng nói. Chú ơi, cháo chị cháu nấu có ngon không ạ? Nam Cung Thiên Ân cảm nhận một úp ấy vậy mà ải có mùi vị quen thuộc, mùi vị củ từ. Anh còn nhớ úp uống say ở Yên Thành, trong cháo Bạch Tinh Nhiên nấu cho anh ăn cũng có Nhiên nấu cho anh ăn cũng có củ từ, cô nói củ từ tốt cho dạ dày, phù hợp cho những người uống say nôn mửa. Vì cùng con gái nhà họ Bạch cho nên nấu cháo cũng cho ra mùi vị giống nhau sao? Chị cháu biết nấu cả cơm à? Anh đột nhiên hỏi, không giống tính cách của cô chút nào. Đương nhiên rồi, Tiểu Ý gật đầu. Chị cháu còn àm được cả bánh sandwich, chú có muốn ăn sandwich không? Cháu về ấy cho chú. Không cần đâu, Nam Cung Thiên Ân lắc đầu tiếp tục ăn cháo. Tiểu Ý dù gì vẫn một đứa trẻ, đến môi trường mới bắt đầu không ngồi yên, ngó chỗ này sờ chỗ nọ, hoàn toàn không nhớ lời dặn dò của Bạch Tinh Nhiên đưa cháo xong phải quay về. Cháu tên gì? Nam Cung Thiên Ân đột nhiên hỏi một câu. Cháu tên Tiểu Ý, ý trong, ý nghĩa, sau này chú cứ gọi cháu Tiểu Ý được. Tiểu Ý cái tên nghe quen quá, hình như đã nghe thấy ở đâu. Bạch Tinh Nhiên chị ruột của cháu à? Vâng ạ, Tiểu Ý quay đầu lại nói. Chú ơi, chú có thể đừng hỏi chuyện nhà cháu nữa được không ạ? Chị nói không được tùy tiện nói với người khác chuyện nhà mình ạ, tại sao? Vì sợ bị người xấu nhòm ngó ạ, Tiểu Ý ngồi đối diện anh, nhìn anh rồi nói với giọng ông cụ non. Chú ơi, sau này chú không được uống nhiều rượu như vậy nữa, uống rượu có hại cho sức khỏe còn rất đáng sợ nữa. Đáng sợ, vâng, úp trước mỗi ẩn bộ uống say ải thích đánh mẹ, đáng ghét ấm, Tiểu Ý nghiêm chỉnh hỏi. Chú ơi, chú uống say rồi có đánh người không? Nam Cung Thiên Ân lắc đầu, anh uống say sẽ không đánh người, nhưng úp anh phát bệnh thì rất có khả năng sẽ giết người. Tiểu Ý đột nhiên cúi người xuống, ấy ra trong gầm bàn một cái kính viễn vọng, vừa ấy nó nhòm xung quanh vừa hỏi. gocchuyenaudio.com. Chú ơi, kính viễn vọng này của chú tốt hơn cái chị cháu mua cho cháu nhiều. Cháu thích thì tặng cháu đấy. Thật không ạ? Tiểu Ý vui mừng, nhưng rồi ải phụng phịu. Nhưng chị nói không được tùy tiện ấy đồ của người khác. Nam Cung Thiên Ân ngước mắt em nhìn cậu bé, ảnh ung nói. Bản thân chị cháu hay đi cướp đồ của người khác còn có mặt mũi mà dạy cháu đấy. Vậy sao, chị cháu cướp đồ của ai? Tiểu Ý hỏi với vẻ nghiêm túc. Không có gì, chú nói bừa thôi, Nam Cung Thiên Ân nói, anh vẫn chưa dỗi hơi đến mức đi nói với một đứa nhóc về chuyện của người ớn, huống hồ bây giờ anh còn đang ăn cháo người ta nấu. Cháu cứ ấy đi, dù sao chú để ở đây cũng chẳng dùng đến, Nam Cung Thiên Ân thấy cậu bé yêu thích không nỡ rời tay bèn nói. Vậy, cháu cầm về thật nhé. Ừ, Nam Cung Thiên Ân ăn nốt miếng cháo cuối cùng trong bát, sau đó nhìn thời gian chê y đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn Tiểu Ý. Anh bạn nhỏ, chú phải đi đây. Vâng, vậy cháu về đây. Tiểu Ý kẹp kính viễn vọng vào nách bê cái bát không chê y bàn đi về phía cửa. Nam Cung Thiên Ân nhìn cậu bé cầm cái bát quay đầu đi, đột nhiên thấy hơi ngại, đi tới mở cửa giúp cậu bé, cảm ca yêu ta siết nói. Cảm ơn bữa sáng của cháu nhé, anh bạn nhỏ. Không có gì ạ, cháu thích chú mà. Tiểu Ý đột nhiên nhớ đến lời dặn dò của Bạch Tinh Nhiên, bèn hỏi. Phải rồi chú ơi, bánh mì gối tối qua ăn có ngon không? Cháu để ải cho chú đấy. Nam Cung Thiên Ân hơi ngạc nhiên, hóa ra cậu bé để ải. Ngon ấm, cảm ơn cháu, anh khẽ cười nói. Chú ơi, chú có thể giúp cháu mở cửa không? Úc Tiểu Ý đi đến cửa nhà mình ở bên cạnh, quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân hỏi. Được, mật khẩu gì? Nam Cung Thiên Ân đi tới. chị nói mật khẩu sinh nhật cháu, cách chương.